vụng trộm, mỗi một ngày đều có tử sĩ bị Kim Ngưu cung phái nhập giới hà đáy nước, đi tìm hiểu dị tộc ý đồ, đối phương là thật muốn bốc lên chiến tranh đâu, hay là vẻn vẹn muốn đòi hỏi càng nhiều tế phẩm. Phái vào nước ngọn nguồn thám tử, cuối cùng không có một cái nào có thể sống trở về, có tiên vương liên thủ vào nước, cũng là đồng dạng hạ tràng. Kể từ đó, chính là tiên đế cũng không dám tùy tiện tiến vào đáy nước. 3 tháng này, Ninh Phàm người tại giới hà, nhưng thủy chung cùng sát lục điện duy trì liên hệ. Tiên La Lị muốn tới tham chiến, bị Ninh Phàm bác bỏ. Tiểu yêu nữ muốn đại biểu thần hư các tham chiến, đồng dạng bị Ninh Phàm bác bỏ. Còn có Diêu Thanh Vân, Âu Dương Noãn. Hắn không biết mình vì sao muốn ngăn cản các nàng tham chiến. Rõ ràng càng nhiều người đến, giới hà phòng giữ liền có thể càng an ổn. Nhưng, đại khái hắn cũng chỉ là một người bình thường. Đại khái hắn cũng có tư tâm. Đại khái hắn chỉ là không muốn tại trong trận đại chiến này, một cái sơ sẩy, để những dung nhan xinh đẹp kia mất đi. Cha, ngươi không nói đạo lý. Dựa vào cái gì ngươi có thể lên chiến trường, tiên tiên lại không thể, tiên tiên dù sao cũng là tiên đế, ngươi mới là tiên tôn. Ta nói không được, liền không được. Dựa vào cái gì? Bằng ta, là cha ngươi cha. Ô oa, ngươi không nói đạo lý, ngươi hỏng. Phu quân, thủ vệ Đông Thiên thiếp cũng có trách, trận chiến này, thiếp trước mắt tới. Không được. Vì cái gì? Bởi vì ta không đồng ý. Ngươi không nói đạo lý. Ha ha, đúng vậy a, ta cho tới bây giờ đều là người không nói đạo lý. Bởi vì thế gian này, có quá nhiều địa phương chỉ bằng há miệng, nói không thông, chỉ bằng nhân nghĩa tín, sống không được. Ninh Phàm nhìn qua bờ sông bên dưới vách núi nước sông cuồn cuộn, trầm mặc không nói. Hắn muốn làm cho Vũ Niệm xâm nhập đáy nước, đi dò xét giới hà đáy nước đông đảo dị tộc kia. Có thể mỗi có Vũ Niệm vào nước, đều là sẽ bị bịt kín một tầng đục ngầu. Cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể không công mà lui. Lại tìm hiểu không đến nửa điểm dị tộc tình báo. Hắn cực có thể là nơi đây am hiểu nhất dò xét thần thông người. Ngay cả hắn đều làm không được, ai còn có thể làm được. Chợt có một thanh tiểu kiếm màu xanh phá không mà đến, bị nhiếp trong tay, hóa thành một đạo truyền âm. Đó là Thương Đế truyền âm phi kiếm, triệu hắn tiến về Kim Ngưu cung nghị sự. Càng nói đến đây lần hội nghị, tất cả tiên đế, tiên vương, tiên tôn đều cần trình diện. Đây là hội minh đến nay, lần đầu tập thể triệu tập vạn cổ lão quái nghị sự, sợ là thật có chuyện quan trọng. Ninh Phàm chỉ có chút trầm ngâm, cũng không có quá mức trì hoãn, liền thân hình thoát một cái, từ bờ sông biến mất, một đường bay tới Kim Ngưu cung. Chờ hắn đến lúc, trong Kim Ngưu cung nghị sự điện đã tụ tập 70-80 tên vạn cổ lão quái, càng có những người khác liên tục không ngừng chạy đến nơi đây. Cuối cùng, ngoại trừ số ít người bởi vì nhiệm vụ tại thân vắng mặt, tuyệt đại đa số hội minh vạn cổ đều trình diện, bao quát Thương Đế bản nhân, tổng cộng tới 144 người. Có thể nói như vậy, liền xem như ám tộc cấp độ kia quái vật khổng lồ, trong tộc cũng không có bực này số lượng vạn cổ lão quái. Nếu không tính nhập chuẩn thánh chiến lực, thời khắc này giới Hà Minh quân, tổng thể thực lực kỳ thật càng tại đơn nhất bí tộc phía trên. Ninh Phàm ánh mắt có chút quét qua, lần này hội minh 24 tên tiên đế, thế mà đến đông đủ. Bởi lần này hội minh là Thương Đế chỗ hiệu triệu, cho nên trên danh nghĩa, Thương Đế là lần này hội minh minh chủ, thủ Thương Đế bổ nhiệm, Kim Ngưu cung hai vị tiên đế thành nơi đây hội minh tiếp đãi làm, tiên đế khác thì cũng không cái gì bổ nhiệm. Thương Đế là một cái dung mạo tuấn mỹ thiếu niên đương nhiên, nếu bàn về cốt linh, hắn tuyệt không có khả năng đúng như bề ngoài tuổi trẻ, chỉ là thần thông biến thành, cũng không phải là chân thực. Thương Đế sư theo Mộc Tùng đạo nhân, tự nhiên cũng tu Mộc Chi đại đạo, Mộc Tú tại lâm, cây có mọc thành rừng. Người này bộ dáng tuổi trẻ, tựa hồ là từ trong Mộc Chi đại đạo, lĩnh ngộ cái gì thanh xuân mãi mãi đạo ý, cốt linh càng cao, dung mạo ngược lại càng trẻ. Ninh Phàm âm thầm suy đoán, giống như cảm giác được Ninh Phàm đang nhìn chính mình, Thương Đế đưa tới một cái hữu hảo dáng tươi cười. Nụ cười kia mang theo mấy phần nhẹ nhõm, chắc hẳn hôm nay muốn nghị sự tình, không gặp qua tại nặng nề, ứng với đối kháng dị tộc tổng thể phương lực không quan hệ, nên tới cơ hồ đều trình diện, thế là liền có người đi lên trước, hướng Thương Đế có chút ôm quyền, hỏi, không biết minh chủ triệu chúng ta tới đây, cần làm chuyện gì? nhưng là muốn quy mô tiến công đáy nước dị tộc a, lại hoặc là muốn bắt đầu thu phục thất thủ mấy trăm giới hà quan hải rồi. Đây là một cái khuôn mặt kiên cường thất kiếp tiên đế, một thân cổ phục, râu dài tự tử, eo đeo nghi kiếm, rất có trung niên nho hiệp dáng vẻ. Ninh Phàm nhớ kỹ, người này tựa hồ là gọi Lai Tuấn, là một kẻ tán tu tiên đế. Bởi vì có mấy danh sinh tử chi giao chết bởi giới hà chi loạn, cho nên đến tham dự hội minh, đối với thảo phạt giới hà dị tộc một chuyện, cực kỳ bức thiết, hận không thể sớm ngày là bạn người báo huyết cừu. Hội minh đến nay, thương đế từ đầu đến cuối không có đề cập tiến công dị tộc một chuyện, không ít người cũng chờ nóng lòng, Lai Tuấn chính là một thành viên trong đó. Thương đế thở dài, thoảng quan ủi một chút Lai Tuấn các loại khiêu chiến người cảm xúc, mới hướng đám người giải thích lần này triệu tập nguyên do. Bây giờ dị tộc thái độ không rõ, tham dự hội minh đê giai đạo hữu cũng còn chưa tới đủ, tự nhiên còn không phải mở rộng chiến sự thời cơ. Hôm nay triệu tập trước mọi người đến, kỳ thật chỉ là vì xác định một chút chúng vạn cổ lão quái tại trong minh chức vụ, bổ nhiệm mà thôi. Căn cứ thương đế thuyết pháp, theo hội minh tiến hành, phòng dự trên giới hà đã đơn giản quy mô. Hôm nay trong hội nghị, hắn dự định chính thức lựa chọn 5 tên phó minh chủ, 8 tên giới hà chủ tướng, 13 tên giới hà phó tướng, 14 người. Ninh Phàm hai mắt nhắm lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nói thật, hắn đối với loại quyết định này trong minh chức vụ sự tình, cũng không cảm thấy hứng thú. Tuy nói tại trong minh chức vụ càng cao, càng nhiều chỗ tốt, nhưng hắn cũng không thích xử lý thường ngày tục vụ, cũng không am hiểu đạo này. Hắn càng ưa thích vô sự một thân nhẹ, thầm nghĩ thương đế cũng đừng cho hắn phái cái khổ sai sự tình mới tốt. Nếu để hắn chạy tới giống như giới hà nhị hiền, là cái gì tiếp đãi sứ, cả ngày bận đến mất ăn mất ngủ, coi như quả thực không đẹp. Hơn 100 cái vạn cổ lão quái nghị sự, tuyệt đại đa số lão quái cũng đều muốn phát biểu ý kiến. Quá trình tuyển định chức vụ này, liền không cách nào tiến triển quá nhanh. Riêng chỉ là 5 tên phó minh chủ, liền tuyển gần 2 canh giờ, thế mà còn không có xác định toàn bộ danh ngạch. Trong đó 4 cái phó minh chủ đều không khó tuyển, khó chọn, là thứ 5 phó minh chủ. Trừ thương đế bên ngoài, lần này tham dự hội minh tiên đế, còn có mặt khác 4 tên bát kiếp tiên đế. 4 người này, theo thứ tự là hư không đại đế, thần không đại đế, bát cảnh đại đế, thiết lê đại đế. Làm cùng thương đế bình khởi bình tỏa bát kiếp tiên đế, những người này tới làm phó minh chủ, đương nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị. Nhưng cái cuối cùng phó minh chủ danh ngạch, lại làm cho đám người xảy ra tranh chấp. Có người đề cử cực đan thần thành nguyên đan đại đế tới làm cái cuối cùng phó minh chủ. Nguyên đan là thất kiếp tu vi, bởi vì chủ sự cực đan thánh vực sự tình, tại Đông Thiên cũng coi như nhân duyên không sai, sẽ có đề danh bực này, cũng không kỳ quái. Kim Ngưu Cung Kim Hành Đại Đế, đồng dạng bị người đề danh. Bất quá Kim Hành Đại Đế tự xưng thân phụ tiếp đãi sứ chức vụ, không cách nào chiếu cố phó minh chủ chức vụ, chủ động cự tuyệt việc này, ngược lại để không ít lão quái âm thầm tán thưởng Kim Hành Đại Đế có đức độ, hiền danh không giả đương nhiên, cũng có người ám chào Kim Hành ngu xuẩn. Nếu có thể lên làm lần này hội minh phó minh chủ, chiến hỏa một khi chân chính nổi lên, tuyệt đối có thể bằng vào chức vị này từ trong chiến hỏa đến lợi. Kim Hành không cần phó minh chủ này địa vị, lại có là người muốn. Có Lôi Tiên đạo lữ tự đề cử mình, muốn làm phó minh chủ này. Có Kiếm Nhạc tam tử chủ động xin đi giết giặc, muốn tranh một chuyến phó minh chủ vị trí. Có Minh Hà đồng tử kích động, muốn tranh lúc này. Có Đông Lăng tiên ông, đối với việc này biểu thị ra hứng thú. Trừ cái đó ra, Xích Đà đế, Lai Tuấn đế, Quỷ Hoa phu nhân, Cơ Tạo đế bản nhân dù chưa tỏ thái độ, lại tất cả đều thu được đề danh. Ninh Phàm tính một cái, chủ động tranh phó minh chủ này vị, có 7 tên tiên đế, bị người khác đề danh, có 6 người. Các tiên tôn tiên vương không có một cái nào tham dự phó minh chủ tranh đoạt, bởi vì không đủ tư cách. Cũng là có người hiểu chuyện đề danh Ninh Phàm, bị Ninh Phàm chính mình cự tuyệt. Hắn cũng không muốn để ý tới để ý việc vặt, phó minh chủ này, không giờ cũng a. Chợt có một đạo thiên kiều bá mị ánh mắt, mang theo vài phần dị sắc, quét đến trên thân Ninh Phàm. Ninh Phàm khẽ giật mình, mở hai mắt ra, thuận ánh mắt tìm đi, phát hiện là Quỷ Hoa phu nhân ở nhìn chính mình, giữa đôi mắt đẹp, thế mà rất có vài phần mị ý. Đây là một cái thất kiếp nữ đế, tư thái thướt tha, giả dạng rất có dị vực phong cách, mặc dù một thân váy đen khăn đen cách ăn mặc, lại không giảm phong tình, tăng thêm vũ mị. Đáng tiếc duy nhất chính là, nàng này trên mặt che hắc sa, có thần thông che lấp dung mạo, nhìn không rõ ràng, nhưng chỉ từ tư thái đến xem, liền có thể phán đoán nàng này dung mạo sẽ không kém đi. 3 tháng này đến nay, Ninh Phàm bái phỏng tuyệt đại đa số tiên đế, chỉ có số ít tiên đế cự tuyệt hắn tới chơi, trong đó có quỷ hoa phu nhân này, từng đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Ninh Phàm nhớ kỹ, ngày đó nàng này cự tuyệt hắn đến thăm lúc, ánh mắt tương đương cao ngạo lãnh đạm, nhưng hôm nay lại không biết vì sao, có chủ động, có nhiệt tình, có rồi. Tầm hoan tác nhạc mị, tiên tử nhìn đủ a? Ninh Phàm mỉm cười, truyền âm hỏi. Chỉ là nhìn, làm sao có thể thấy đủ, muốn ăn đến trong miệng, mới có thể chân chính lấp đầy thiếp trống rỗng. Nghe qua Ninh đạo hữu phong lưu mỹ danh, không biết thiếp liễu yếu đào tơ này, có thể may mắn, có thể cùng đạo hữu chung phó mây mưa. Chỉ bằng kim hành đạo hữu an bài tiểu thị nữ, khẳng định không cách nào thỏa mãn đạo hữu đi. Trên thiếp thân 3 tấm miệng nhỏ, nhất định có thể thỏa mãn. 3 tấm miệng nhỏ, cái nào 3 tấm? Khụ khụ khụ, quỷ hoa phu nhân này, dĩ nhiên như thế hướng hắn phát ra mời. Ninh Phàm mặt không đổi sắc, nội tâm lại là đà im lặng, lại cổ quái. Mị lực của hắn có lớn như vậy, thế mà có thể làm cho một tên nữ đế lấy như vậy rõ ràng ngôn ngữ, chủ động mời. Nếu thật có bực này mị lực, lần trước cầu mong gì khác gặp quỷ hoa, vì sao bị quỷ hoa cự tuyệt ở ngoài cửa, lần này đối phương nhưng lại vì sao chủ động tìm tới. Ninh Phàm âm thầm thôi động thiết ngôn thuật, muốn nhìn một chút nàng này ý nghĩ, phát hiện thế mà không cách nào xem thấu nàng này tâm sự, không khỏi nói thầm một tiếng cổ quái. Phải biết lấy hắn bây giờ tu vi, bình thường lục kiếp, thất kiếp nữ đế căn bản là không có cách ngăn cản hắn thiết ngôn thuật nhìn trộm. Nhưng nàng này tựa hồ người mang bí bảo, có thể chuyên môn ngăn cản đọc tâm một loại thần thông. Tối nay giờ tí, thiếp tại trong khuê, mặc cho quân hái. Người ta đều đang nghị luận chính sự, quỷ hoa lại bận rộn câu dẫn Ninh Phàm thành gian. Ninh mộ hôm nay đang tu luyện một ít công pháp, không nên hành lạc. Ninh Phàm cảm thấy xấu hổ, từ chối nói. Tâm hắn lo giới hà, nào có lòng dạ thanh thản cùng một cái lão nữ ma quỷ lăn lộn. Lang quân muốn tu luyện bao lâu mới có thể đi vui mừng? Thiếp, không muốn đợi lâu. Quỷ hoa nhíu mày, truyền âm hỏi. Phu nhân rất gấp a, cần biết loại chuyện này, càng là nóng vội, càng là không có thú vị. Ninh Phàm giọng điệu hơi có vẻ trêu chọc, nhưng nội tâm lại là cổ quái cảm giác càng đậm, hình như có suy đoán. Quỷ hoa này muốn câu hắn làm việc, tựa hồ rất gấp. Đến tột cùng bao lâu? 10 năm. Ninh Phàm nói bậy nói. Vậy quên đi, coi như ta đã nhìn lầm người, lang quân nếu chướng mắt thiếp, thiếp cũng vô pháp miễn cưỡng. Quỷ hoa có chút do dự, không tiếp tục để ý Ninh Phàm, lại nhìn Ninh Phàm thời điểm, thần thái khôi phục lúc trước lạnh nhạt, không có vừa mới nhiệt tình. Nữ nhân này, nên không phải vội vã tìm người tầm hoan, mới đối với ta trước ngạo mạn sau cung kính đi. Gặp ta vô dụng, liền lại khôi phục lạnh lùng. Ninh Phàm âm thầm suy đoán nói, tại trong mọi người tranh chấp, cái cuối cùng phó minh chủ đề danh, từng cái bị si rơi. Cuối cùng, hạng 5 phó minh chủ bổ nhiệm, chỉ từ trong Nguyên Đan, Quỷ Hoa, Lai Tuấn, Xích Đà, Đông Lăng Tiên Ông 5 tên thất kiếp tiên đế này quyết ra. 5 người này người ủng hộ nhân số đại khái giống nhau, kể từ đó, liền cần thay thủ đoạn, đến định giai mới là thích hợp nhất phó minh chủ thí sinh. Tại Thương Đế theo đề nghị, 5 người sẽ thông qua giao đấu, đến quyết ra danh ngạch. Dù sao tất cả mọi người là tu sĩ, thực lực mới là căn bản, mới là nhất làm cho người tin phục bằng chứng. Vì thế, Kim Hành Đại Đế cố ý mở ra trong Kim Ngưu Cung một chỗ đấu kỹ tràng, chuyên môn cho Ngũ Đế này đấu pháp dùng. Đáng tiếc trên đấu kỹ tràng, Ngũ Đế còn không có đánh nhau, chợt một đạo thanh quang phá không mà tới, lại một đường không nhìn cấm chế ngăn cản, không nhìn Kim Ngưu Cung tu sĩ ngăn cản, cưỡng ép xâm nhập trong Kim Ngưu Cung bộ. Trên thực tế, Kim Ngưu Cung cấm chế, đại bộ phận uy năng sẽ chỉ đối với dị tộc có hiệu lực, đối với đông thiên tu sĩ thì sẽ chỉ sinh ra 1/2 phần 10 uy năng. Dù là như vậy, muốn đỉnh lấy cấm chế dày đặc mạnh mẽ xông tới tiến đến, cũng là khó khăn trùng điệp sự tình. Không có bát kiếp ở trong có thể xưng đỉnh cấp tu vi, tuyệt đối không cách nào làm được việc này. Từng tầng cấm chế, bị thanh quang kia như không có gì ngang ngược phá tan. Tất cả vạn cổ lão quái đều lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ là người phương nào tại phá hư Kim Ngưu Cung cấm chế. Cử chỉ này, không khỏi cũng quá cường thế, quá lớn mật chút. Người tới Đông Thiên tu sĩ khí tức, không có tận lực giấu giếm, như vậy, ngược lại là bỏ đi không ít người đối với dị tộc xâm lấn lo lắng, thở dài một hơi. Nhưng cuối cùng có không ít lão quái cảm thấy không thích. Chúng ta ở đây họp, ngươi lại một đường mạnh mẽ xông tới mà đến. Tuy là Đông Thiên đồng đạo, nhưng cũng không khỏi quá không đem chúng ta để vào trong mắt. Nhất là Kim Ngưu Cung giới Hà Nhị Hiền, càng là đối với thanh quang này chủ nhân cảm thấy không thích. Thiên Ngưu Bì Văn, Kim Hành Đế mặt trầm như nước, cái thứ nhất đứng ra, lấy ra một cái hoàng ngọc tính chất cũ kỹ la bàn, có chút thôi động, chỉ một thoáng, toàn bộ Kim Ngưu Cung cấm chế uy năng, lập tức tăng vọt mấy thành không thôi. Trong Kim Ngưu Cung mỗi một chỗ cấm chế tổn hại, đều cần hao phí to lớn nhân lực vật lực tới chữa trị. Người thần bí này vô lễ xâm nhập, liền xem như đến đây tham gia hội minh bằng hữu, cũng cần thoáng trừng trị một hai, nếu không liền đọa Kim Ngưu Cung uy danh. Theo Kim Hành Đế không ngừng làm sâu sắc la bàn thần thông biến hóa, chợt có hàng trăm hàng ngàn thiên ngưu huyễn ảnh tại trong cung điện từng cái hiển hóa. Phía trên làn da những thiên ngưu kia có vân tay đồng dạng đường vân kỳ dị, trong đường vân lộ ra cổ lão tiên uy, làm cho người ta cảm thấy không thể nhìn gần cảm giác. Từng đạo thiên ngưu huyễn ảnh ánh mắt băng lãnh, hướng tự tiện xông vào đạo thanh quang kia đánh tới, mang theo thời cổ tiên đế lấy trưởng oanh thiên lớn lao khí thế. Một chút đối với Kim Ngưu Cung hiểu rõ sâu hơn lão quái đều là ngạc nhiên. Nhân ngôn Kim Ngưu Cung tồn tại, bản thân là một kiện tiên thiên thượng phẩm pháp bảo hài cốt, hẳn là đúng là thật. Cổ tịch có năm, thái cổ hoàng nào đó ngày đắc đạo, thiên ý hóa kiếm chém nó nửa trường, đoạn trường hóa thiên ngưu bộ tộc. Lại năm, thiên ngưu nghịch văn, giống như nghịch thánh vân tay, ngưu ảnh này, hẳn là đúng là trong truyền thuyết thiên ngưu hồ. Thanh quang chủ nhân mạnh mẽ xông tới mà vào kia một cái sơ sẩy, bị vài đầu thiên ngưu liên tiếp đụng trúng, cảm giác kia liền như là bị cổ chi đại đế liên tiếp bổ trúng mấy trưởng, tư vị tuyệt không dễ chịu, không khỏi kêu rên mấy âm thanh, thanh âm già nua, thở dài nói. Truyền ngôn Kim Ngưu lão tổ lấy bản mệnh pháp bảo hóa Kim Ngưu cung, trấn giới Hà thủy tộc, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm, muốn chỉ bằng vào nhục thân mạnh mẽ xông tới Kim Ngưu cung. Quả nhiên vẫn là không làm được a. Kim Hành đạo hữu mau mau thu tay lại, là cố nhân đến đây, giúp ngươi thủ giới Hà tới. Thanh âm này, lộ ra cửu kiếp tiên đế áp lực mênh mông. Thanh âm này, tuyệt đại đa số người đều cảm thấy lạ lẫm, nhưng lại có số rất ít sống được lâu nhất tiên đế, nhớ kỹ thanh âm này. Trùng Hòa đại đế cái thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên nhận ra thanh âm này. Kim Hành đế là cái thứ hai nhận ra thanh âm này. Ánh mắt đột nhiên trợn lên, tiếp theo trao mày, thu lại hoàng ngọc la bàn, tán đi từng đạo thiên ngưu huyễn ảnh, cũng chủ động mở ra trong Kim Ngưu cung rất nhiều cấm chế ngăn cản, cho dù thanh quang tiến vào. Kể từ đó, thanh quang kia lại không ngăn cản, một đường đi vào chúng vạn cổ lão quái trước mặt, rơi trên mặt đất, hiện ra một cái áo xanh khăn xanh lão giả tới. Lão giả áo xanh kia dung mạo phổ thông, khí tức lại lăng lệ dị thường. Là một tên cửu kiếp tiên đế không thể nghi ngờ, bởi vì bị thiên ngưu đụng mấy lần, thể nội vẫn có chút khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng chưa bị thương gì. Người này trên búi tóc buộc lên đến eo dài hạo nhiên cân, trong tay nâng một cái bạch ngọc chế tạo, giống như lâu không phải lâu giống như tháp không phải tháp pháp bảo, quanh thân bao phủ huyễn hóa khó lường màu xanh tường vân. Thanh thiên bạch ngọc lâu, là ngươi. Ngươi không phải chết tại tiên đế thất kiếp lượng kiếp rồi sao? Vì sao lại vẫn còn sống? Năm đó lão phu thấy tận mắt mệnh bài ngươi nát bấy. 8000 vạn năm trước Đông Thiên đệ nhất ma, lại sống đến hôm nay, lại còn có được cửu kiếp tiên đế tu vi. Người này không chỉ có còn sống, thế mà cũng tới giới Hà. Có người này tại, giới Hà loạn này, không phải lo rồi. Chờ một chút, bạch lão ma này trước đó có phải hay không nói? Hắn là lấy nhục thân ngạnh kháng Kim Ngưu cung cấm chế xâm nhập. Ti. Nơi đây càng nhiều vạn cổ lão quái, thì đối với người này tên tuổi cảm thấy lạ lẫm. Dù sao bạch lão ma này chính là 8000 vạn năm trước nhân vật. Bây giờ Đông Thiên còn có thể nhớ kỹ hắn. Có mấy người. tối thiểu Ninh Phàm liền không có nghe qua danh hào của người này, nhưng lại không dám khinh thường Bạch lão ma này nửa phần, chỉ vì Bạch lão ma này một thân khí thế, cơ hồ cùng sát đế đời thứ 7 xấp xỉ như nhau, ngồi đầy tiên đế, duy người này mạnh nhất. Hừ, nghĩ không ra ngươi thế mà còn chưa có chết. Kim Hành hừ lạnh nói. Hừ, ngươi lão già này cũng còn không chết, ta há có thể chết tại ngươi phía trước. Bạch lão ma đồng dạng đối với Kim Hành hừ lạnh. Hai cái lão đầu bản còn tại trợn mắt nhìn, lại bỗng nhiên, cùng nhau cất tiếng cười to đằng sau, nhưng lại lần lượt nước mắt tuôn đầy mặt. 8000 vạn năm, năm đó ân oán, còn nhớ đến. Nhớ không rõ. Ngươi già rồi, năm đó chọc thế tiên quân Bạch Ngọc Lâu, đã thành một cái lão thất phu. Ngươi cũng già rồi, năm đó Ngọc Diện Ngưu quân Kim Hành, bây giờ cũng chỉ là một cái lão thất phu. Ngươi tới nơi đây, cần làm chuyện gì? Thay cố nhân thủ giới hà ngươi. Ngươi nếu đã tới, phó minh chủ này chi tranh, sợ là muốn tranh đến lợi hại hơn. Kim Hành cười khổ. Tranh, ai dám cùng ta tranh? Cuối cùng này một cái phó minh chủ vị trí là lão tử, có ta ở đây, ai dám đoạt? Chỉ bằng 5 kẻ giá áo túi cơm này sao? Bạch lão ma đối với Kim Hành khá lịch sự, đối với người khác liền không có bất kỳ cố kỵ nào. Hắn lạnh lùng ánh mắt, tựa như chớp đồng dạng quét về phía Lai Tuấn, Nguyên Đan, Quỷ Hoa, Xích Đà, Đông Lăng Ngũ Đế. Ngũ Đế bị khí thế kia chấn động, lại nhao nhao lùi lại mấy bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình, từng cái sắc mặt khó coi. Bạch lão ma này, làm việc quá vô lễ. 8000 vạn năm trước Đông Thiên đệ nhất ma thì như thế nào? Mọi người cùng cấp là đế, ngươi lại xưng hô chúng ta là giá áo túi cơm, thật coi có được cửu kiếp tu vi, liền có thể hoành hành khắp thiên hạ sao? Ngũ Đế đều biết bọn hắn đơn nhất một cái đi chiến Bạch lão ma này, là không có bất kỳ phần thắng nào. Nếu Bạch lão ma này hướng vào phó minh chủ chức vị, thì bọn hắn cuối cùng không có khả năng giành được qua. Ai cũng biết không tranh nổi Bạch lão ma. Nhưng thân là tiên đế, bị người làm nhục như vậy lại không phản kháng, là tuyệt đối không thể. Đế có đế tôn nghiêm, tôn này nghiêm, không có khả năng bị đồng cấp tùy ý trà đạp. Bạch huynh khẩu khí thật lớn, hẳn là coi là bằng một mình ngươi liền có thể. Xích Đà đế lại nói một nửa, bỗng nhiên bị Bạch lão ma cười lạnh một tiếng đánh gãy. Ai là ngươi Bạch huynh? Ngươi tính cái quái gì? Cút! Bạch lão ma một tiếng ma hống, càng đem vội vàng không kịp chuẩn bị Xích Đà đế chấn động đến phun máu, thần sắc hoảng hốt, xấu hổ giận dữ khó đè nén, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, khí hận như sấm. Không đợi mở miệng mắng lại hai câu, nhưng lại nghe Bạch lão ma gần như phách lối hướng trên đấu kỹ chàng Ngũ Đế một chỉ, nói: "Mấy người các ngươi, cùng lên đi, lão phu thời gian đang gấp, chờ đoạt xong phó minh chủ, còn phải nhanh đi về ngủ bù. Lại có 3 vạn năm chưa có chợp mắt, các ngươi có biết hay không? Đi ngủ thế nhưng là một lớn xa xỉ a, các ngươi có biết hay không? Nếu là nắm chắc không ở lần này ngủ cơ hội, lão phu lại được đợi thêm hết mấy vạn năm mới có thể đi ngủ, các ngươi có biết hay không? Không thể ngủ, tiên nhân cũng sẽ bị điên. Các ngươi có biết hay không?" Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1113, huynh đệ huých tại tường, ngoại ngữ nó khinh. Chương 1113, huynh đệ huých tại tường, ngoại ngữ nó khinh. 3 vạn năm không có cảm giác ngủ rồi. Khó trách Bạch lão ma này tính tình táo bạo như vậy, dễ giận, động một chút lại đối với Quỷ Hoa các loại tiên đế nói lời ác độc, tùy ý giễu cợt. Ninh Phàm tuy là tu sĩ, có thể mấy ngày thậm chí mấy tháng không ngủ, nhưng cũng chưa từng thử qua mấy vạn năm không ngủ được. Vài vạn năm không ngủ không nghỉ, chính là tiên nhân cũng chịu không được loại tra tấn kia. Người lý trí, tinh thần lại bởi vì trường kỳ khuyết thiếu nghỉ ngơi mà dần dần sụp đổ. Loại tình huống này, cũng khó trách Bạch lão ma ngôn hành cử chỉ, sẽ cho người một loại ngang ngược, điên cuồng cảm giác. Bản thân tính cách bá đạo chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân, trường kỳ thiếu ngủ mới là nguyên nhân lớn nhất. Lời tuy như vậy, Ninh Phàm vẫn cảm thấy Bạch lão ma thời khắc này hành động cực kỳ không ổn. Nếu như Bạch lão ma cùng Quỷ Hoa đám người quyết đấu, là cùng hòa khí khí luận bàn, ai cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng Bạch lão ma đầu tiên là mở miệng làm nhục Quỷ Hoa các đế, sau lại xuất thủ bị thương Xích Đà tiên đế. Loại tình huống này, nếu là lại để cho Bạch Lão Ma cùng Quỷ Hoa bọn người đánh nhau, ai thắng ai thua đều là thứ yếu. Sau đó giữa song phương, xác định vững chắc sẽ xuất hiện không thể chữa trị vết rách. Tại đại cục bất lợi, nếu là thời kỳ hòa bình, ngươi Bạch Lão Ma yêu làm sao lấy mạnh hiếp yếu, yêu làm sao hoành hành đông thiên, đều không có người quản. Nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tu sĩ chúng ta lẽ ra cùng chung mối thù mới là, há có thể nhẹ nâng tranh chấp. Ninh Phàm nhíu mày, hơi trầm mặc, cuối cùng là mở miệng nói. Huynh đệ huých tại tường, ngoại ngự nó khinh. Thanh âm hắn không lớn, nhưng một tiếng này lại là dùng tới mấy phần thần thông, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người, khiến cho nguyên bản hơi có vẻ ồn ào đấu kỵ tràng, trong khoảnh khắc an tĩnh. Huynh đệ huých tại tường, ngoại ngự nó khinh. Đây là một câu cổ tiên chi thơ, ý chỉ mặc dù nội bộ khác nhau lại nhiều, sự xâm lược lúc đến cũng cần nhất trí đối ngoại. Ở đây vạn cổ lão quái, cái nào không phải hạng người thông kim bác cổ, không ít người đều nghe nói qua câu thơ cổ này, chi kỳ thâm ý. Chỉ là không ngờ tới hiểu rõ đại nghĩa như thế mà nói, sẽ từ Ninh Phàm bực này gây chuyện tinh trong miệng nói ra. Chỉ một thoáng, đám người đối đãi Ninh Phàm ánh mắt đều có mấy phần khác biệt. Bạch Lão Ma bản đều đã vén tay áo lên, dự định cùng Quỷ Hoa các đế chơi lên một khung. Giờ phút này đột nhiên nghe Ninh Phàm lời nói, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mặt mo đỏ ửng, mơ hồ minh bạch chính mình làm việc có hơi quá. Bản còn có một bụng khiêu khích nhục nhã lời nói, đều tại đây khắc sinh sinh nuốt trở vào, không có tiếp tục cho Quỷ Hoa bọn người khó xử. Quỷ Hoa bọn người vốn cũng chuẩn bị cùng Bạch Lão Ma đấu một trận, lấy toàn mặt mũi. Giờ phút này chợt nghe Ninh Phàm ngôn ngữ, từng cái có thể là có chỗ động dung, có thể là có so đo, lại gặp Bạch Lão Ma ngừng tay. Cuối cùng, năm người cũng tất cả đều đang do dự đằng sau, riêng phần mình thu thần thông, chỉ là đối đãi Bạch Lão Ma thần sắc, nhiều ít vẫn là có chút bất thiện. Trên đấu kỹ tràng, nguyên bản hết sức căng thẳng đại chiến, lại bởi vì Ninh Phàm một câu, tạm thời lắng lại. Ninh Phàm nguyên bản nhăn lại lông mày, lúc này mới buông lỏng, có hòa hoãn. Thương đế nở nụ cười hớn hở, hắn thân là minh chủ, vốn là dự định ngăn cản Bạch Lão Ma đám người tư đấu. Chỉ là hắn không ngờ rằng, Ninh Phàm sẽ ở trước mặt hắn mở miệng ngăn cản. Tác phong làm việc như vậy, ngược lại là cùng Ninh Phàm ngày bình thường ngang ngược cản rỡ phong cách không hợp. Đối với Ninh Phàm người này, không khỏi càng đánh giá cao hơn một chút. Ninh đạo hữu lời ấy, rất được tâm ta. Chư vị ngàn dặm xa xôi chạy đến Thái Uyên Độ, chẳng lẽ là vì tranh quyền đoạt lợi, diễu võ dương oai sao? Giới Hà dị tộc thái độ không rõ, đại chiến tùy thời đều có thể tiến đến. Tu sĩ chúng ta đang lúc lục lực đồng tâm, cũng bởi vì như vậy mới có lần này Giới Hà hội minh. Chư vị đều là một phương danh túc, đều có ngạo khí, làm việc thời điểm tranh luận miễn sẽ có tranh phong va chạm. Thương mộ chỉ nguyện chư vị làm việc thời điểm có thể nghĩ lại cho kỹ, có thể lấy đại cục làm trọng. Nếu ngay cả điểm này đều làm không được, hội minh này bất quá là có tiếng không có miếng, không bằng coi như thôi. 32 triệu năm trước thảm kịch, sớm muộn là muốn tái diễn. Nói cùng 32 triệu năm trước thảm kịch, không ít lão quái biến sắc, có ngưng trọng. Bạch Lão Ma mất tích 8.000 vạn năm, ngược lại là đối với lần trước dị tộc náo động cảm xúc không sâu, chỉ lúng túng đứng tại đấu kỹ tràng trung tâm, mặt mo một trận xanh, lúc thì đỏ. Hắn đã ý thức được, chính mình hôm nay làm việc có nhiều không ổn. Hắn đầu tiên là ngang ngược tự tiện xông vào Kim Ngưu Cung, sau lại xem thường, nhục nhã Quỷ Hoa bọn người. Mặc dù những người này xác thực chỉ là rác rưởi, nhưng hắn cũng quả thật có chút nóng nảy. Hừ, nếu là ngủ đủ cảm giác, hắn chắc chắn sẽ không như thế dễ giận. Thôi, thôi, vốn là có hảo ý, đến Giới Hà cho cố nhân trở trận, nhưng không ngờ lộ diện một cái liền đắc tội một nhóm người lớn. Hắn còn mặt mũi nào lưu tại nơi này, tranh phó minh chủ kia. Thủ vệ Giới Hà, quản hắn thí sự, bất quá là tưởng niệm cố nhân mới đến tham gia náo nhiệt. Thôi, thôi, hắn đi được hay không? Cáo từ. Hắn trời sinh tính cao ngạo, chính là biết sai, cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào xin lỗi, chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ này, tiếp theo quay người muốn đi, đúng là dự định muốn rời khỏi Giới Hà hội minh. Đám người lại là giật mình, lần này, ngay cả Quỷ Hoa bọn người có chút biến sắc. Bạch Lão Ma tính xấu, xác thực cho đám người khó xử, nhưng hắn thực lực, nhưng cũng thật được cho nhất đẳng cường đại, ở trên tất cả mọi người. Nếu mặc cho Bạch Lão Ma như thế rời khỏi, không hề nghi ngờ, lần này hội minh sẽ mất đi một cái duy nhất cửu kiếp chiến lực. Nếu thật cùng dị tộc khai chiến, thiếu một cái đỉnh cấp chiến lực, đám người đối mặt nguy hiểm sẽ càng lớn. Cái này có thể quan hệ đến mỗi người chết sống, không thể không có thận. Đạo hữu dừng bước. Bất quá là một chút tranh chấp mà thôi, làm sao đến mức trực tiếp rời khỏi hội minh a? Đạo hữu chẳng lẽ dự định trơ mắt nhìn xem Đông Thiên là dị tộc tàn phá bừa bãi sao? Lúc này lấy đại cục làm trọng, vô số thanh âm mở miệng giữ lại, Thương Đế cùng mấy cái bát kiếp tiên đế, càng là trực tiếp ngăn trở Bạch Lão Ma đường đi, đau khổ khuyên bảo. Trước đó bị Bạch Lão Ma mở miệng nhục nhã tiên đế Lai Tuấn, cũng cưỡng ép buông xuống trong lòng khúc mắc, đối với Bạch Lão Ma tốt âm thanh khuyên bảo, khiến cho Bạch Lão Ma mặt mo càng đỏ. Sau đó, Nguyên Đan sắc mặt có chút dị dạng, suy nghĩ đằng sau, cũng gia nhập thuyết phục hàng ngũ. Xích Đà, Đông Lăng, Quỷ Hoa các đế, mặc dù vì ngại mất mặt không có mở miệng giữ lại, sắc mặt nhưng cũng đều có không bỏ, hiển nhiên không muốn mất đi Bạch Lão Ma như thế cái cự đại chiến lực. Cuối cùng, tại chúng lão quái kiệt lực thuyết phục, nịnh nọt dưới, Bạch Lão Ma rốt cục vẫn là buông tha mặt mo, đáp ứng lưu lại. Lại đằng sau, tại Thương Đế cực kỳ hắn bốn cái đã xác định phó minh chủ đề nghị dưới, Bạch Lão Ma thành hạng năm phó minh chủ, việc này không người phản đối, chính là trước đó bị Bạch Lão Ma khi dễ Quỷ Hoa bọn người, cũng đều là trầm mặc gật đầu, thông qua được đề nghị này. Đối với Bạch Lão Ma cùng Quỷ Hoa bọn người trước đó tranh chấp, tất cả mọi người mang tính lựa chọn không nhìn, chọn xong phó minh chủ, liền nên tuyển những chức vị khác. Ngáp Liên Thiên Bạch Lão Ma, bị Kim Ngưu Cung tu sĩ lĩnh đi ngủ, hắn đối với kế tiếp giới hà chủ tướng đề danh, hứng thú giải rác. Nơi đây có thể làm cho hắn thoáng coi trọng, chỉ có Thương Đế số ít mấy người mà thôi, những người còn lại đều là thằng nhãi danh, không đáng giá nhắc tới. Bạch Lão Ma đi lần này, không khí của nơi này dần dần khôi phục lại như trước nhẹ nhõm. Đương nhiên, bởi vì trận đại chiến này cuối cùng cũng không có đánh nhau, cũng có số người cực ít tiếc nuối không nhìn thấy Bạch Lão Ma thủ đoạn thần thông. Cân nhắc đến ngày sau luôn có thể nhìn thấy, cũng là không cần nóng lòng nhất thời. Bất quá bị Bạch Lão Ma này náo qua một trận, lòng người đảo ngược mà ngưng tụ rất nhiều. Giới hà chủ tướng chức vị, mặc dù không so được phó minh chủ, nhưng cũng xem như quyền cao chức trọng, có thể làm người một nhà mưu cầu rất nhiều lợi ích. Nếu không có Bạch Lão Ma như thế nháo trò, chủ tướng chức vị, hơn phân nửa vẫn sẽ có một phen tranh đoạt. Nhưng lần này, không có bất kỳ người nào tự đề cử mình, chủ động cầu vị trí chủ tướng kia. Ngẫu nhiên có người phát biểu, cũng đều là tại đề danh những người khác, phát biểu phần lớn 10 phần đúng trọng tâm. Ninh Phàm đối với phó minh chủ vị trí đều không có hứng thú, càng không khả năng đối với chủ tướng vị trí động tâm. Có người đề danh hắn tới làm chủ tướng, bị hắn khéo lời từ chối. Hắn thanh danh quá kém, như vị trí quá cao, khó tránh khỏi làm cho người ta bất mãn, đồng dạng tại đại cục bất lợi. Điểm này nặng nhẹ, hắn hay là phân rõ. Cuối cùng, 8 tên giới hà chủ tướng danh sách xác định, theo thứ tự là Kim Hành Đế, Lai Tuấn Đế, Nguyên Đan Đế, Quỷ Hoa Phu Nhân, Xích Đà Đế, Đông Lăng Tiên Ông, Lôi Tiên Chân Quân, Hoa Sơn Kiếm Quân. Lần này, Kim Hành Đế như cố xuất ra tiếp đãi làm lý do đến chối từ, đáng tiếc chúng vọng sở quy, lần này vô luận như thế nào đều đẩy không nổi. Điểm này, ngược lại là vượt xa Ninh Phàm nhân vọng quá kém. Trong 8 tên giới hà chủ tướng, trước 6 người đều là thất kiếp tu vi, sau 2 người lại chỉ là lục kiếp tu vi, tuy là lục kiếp, lại thuộc về là lục kiếp ở trong vô địch tồn tại. Lôi Tiên Chân Quân tựa hồ cực kỳ am hiểu lôi hành pháp thuật, tại hắn được tuyển chủ tướng về sau, hắn đạo lữ Ngọc Hoa Tiên Tử nhoẻn miệng cười, vì chính mình phu quân cảm thấy cao hứng. Ngọc Hoa Tiên Tử kia, cũng là lục kiếp tiên đế. Bất quá thuộc về là loại tiên đế cưỡng ép bay vụt mà thành kia, căn cơ phù phiếm, tại lục kiếp ở trong chỉ có thể coi là hạng chót. Nghe nói nàng này người mang bí thuật, có nàng phụ tá, Lôi Tiên Chân Quân chiến lực có thể tăng cường không chỉ một lần, cũng không biết là thật là giả. Hoa Sơn Kiếm Quân là kiếm nhạc tam tự ở trong một người, 3 người là sư huynh đệ, đều là lục kiếp tiên đế, Hoa Sơn Kiếm Quân tu vi cao nhất, Hoàng Sơn Kiếm Quân thứ 2. Thục Sơn Kiếm Quân mới vừa vặn đột phá tiên đế trăm vạn năm, tu vi tại ba người ở trong hạng chót. Ba người này, đồng dạng am hiểu liên thủ hợp kích, từng liên thủ chiến bình qua bát kiếp tu vi Thiết Lê Đại Đế, chỉ là không làm người đời biết tới thôi. Chọn xong chủ tướng, chính là phó tướng. Phó tướng vị trí, Ninh Phàm còn muốn lại đẩy, nhưng lần này, hắn bất đắc dĩ phát hiện, chính mình đẩy không nổi. Trong chàng còn thừa tiên đế, đã toàn bộ được tuyển trở thành phó tướng. Dù vậy, vẫn có hai cái phó tướng vị trí trống chỗ. Trải qua đám người nhất trí đề cử, cuối cùng này hai cái phó tướng, do Ninh Phàm, La Hầu tới đảm nhiệm. La Hầu ba quyền đánh lui Ma Ha Đại Đế, Ninh Phàm càng là tự tay giết qua tiên đế. Hai người hung danh ở bên ngoài, không có mặt khác tiên vương, tiên tôn có thể dung chuyển hai người địa vị siêu phàm. Phó tướng đằng sau, lại đề cử rất nhiều chức vị. Cuối cùng, ở đây chư vị lão quái, đều thu được riêng phần mình chức vụ. Hội nghị sau khi kết thúc, từng cái vạn cổ lão quái lần lượt cáo từ, rời đi Kim Ngưu Cung. Ninh Phàm cũng dự định đi theo dòng người rời đi, lại bị Trùng Hòa Đại Đế một câu truyền âm lưu lại. Tiểu hữu đừng vội lấy đi, ha ha, lão phu biết loạn cổ ở nơi nào, ngươi, có muốn biết hay không? Ninh Phàm mặt không đổi sắc, nội tâm lại là chấn động. Thế nhân không biết loạn cổ đại đế vẫn còn tồn tại, chỉ nói loạn cổ đã chết, lại càng không biết loạn cổ đại đế lặng yên đi ra thần mộ. Chính là Ninh Phàm bản nhân, chính là Hướng Minh Tử, cũng không biết loạn cổ đại đế rời đi thần mộ về sau, đi nơi nào. Nhưng Trùng Hòa lão nhi này dường như hồ biết rất nhiều nội tình. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ninh Phàm thần sắc như thường, truyền âm nói. Ha ha, tiểu hữu không cần lòng nghi ngờ. Lão phu lời ấy, cũng không phải là cái gì thăm dò, mà là xác thực chi kỳ sự tình. Tiểu hữu không cần ở trước mặt lão phu ra vẻ che giấu. Loạn cổ không chết sự tình, người bên ngoài không biết. Hắc hắc, ta thế nhưng là rõ như lòng bàn tay. Không nên xem thường một cái từ thượng cổ sống đến hôm nay tiên đế. Trùng Hòa Đế thâm ý sâu sắc cười nói. Ninh Phàm khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn lưu tại đấu kỵ tràng, không có nóng lòng rời đi. Hắn muốn nhìn Trùng Hòa Đế này, đang chơi hoa dạng gì. Đối với Trùng Hòa Đế, Ninh Phàm không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Trên Chiêu Diêu Sơn, Trùng Hòa Đế từng cầm một đạo âm lôi tính toán qua hắn. Trong Cực Đan Thánh Vực, Trùng Hòa Đế thủ hạ Phi Lôi Tiên Vương, tựa hồ cũng cùng ám tộc rất thân cận. Có một số việc hắn lười nhác truy đến cùng, lười nhác thu được về tính sổ sách, cũng không đại biểu hắn dễ ức hiếp. Như Trùng Hòa Đại Đế này còn muốn lại lần nữa tính toán hắn, hắn không để ý cho Trùng Hòa Đại Đế chút khổ sở ăn. Đại cục làm trọng, hắn sẽ không diệt sát Trùng Hòa Đại Đế, nhưng lại không có khả năng bỏ mặc đạo trích một mực trên nhảy dưới tránh. Không bao lâu, chúng vạn cổ lão quái tan hết, trên đấu kỹ tràng chỉ còn Ninh Phàm, Trùng Hòa Đế một nhóm không đi. Sau lưng Trùng Hòa Đế, đứng hầu lấy Chiêu Diêu Sơn Nhị Vương Lục Tôn, từng cái đầu đội ngân mũ rộng vành, y hệt năm đó Chiêu Diêu Sơn cách ăn mặc. Khác biệt là những người này đối đãi Ninh Phàm ánh mắt, từng cái ánh mắt mang theo kính sợ, không dám nhìn nhiều, lại không năm đó tài trí hơn người. Người đều đi hết, đạo hữu có chuyện, không ngại nói thẳng. Ninh Phàm thần sắc đạm mạc, truyền âm nói. Người mặc dù tan hết, nhưng Ninh Phàm hay là cảm giác được có vài chục đạo thần niệm tập trung vào đấu kỹ tràng, hiển nhiên là chú ý hắn cùng Trùng Hòa Đế sự tình. Dưới tình huống như vậy, rất nói nhiều, hắn đều không thể trực tiếp mở miệng, như cũ chỉ có thể truyền âm. Tiểu hữu đừng vội, trước cùng thủ hạ của lão phu đánh một trận, đằng sau lão phu tự nhiên sẽ là tiểu hữu giải hoặc. Không cần thủ hạ lưu tình, chính là thất thủ giết bọn hắn, cũng là bọn hắn tài nghệ không bằng người, lão phu tuyệt không trách ngươi. Hội Minh tu sĩ cũng sẽ không chỉ trích tiểu hữu một câu, dù sao đây hết thảy đều là lão phu tự nguyện. Những lời này Trùng Hòa Đế lại là nói rõ. Lời vừa nói ra, sau người Nhị Vương Lục Tôn đều là sợ đến mặt như màu đất. Phải biết Ninh Phàm thế nhưng là ngay cả tiên đế đều có thể đánh chết tồn tại, đã xưa đâu bằng nay, càng tại trong truyền thuyết thân phó ám tộc, cùng ám tộc ra tay đánh nhau, sau đó thế mà toàn thân trở ra. Trong Chiêu Diêu Sơn Nhị Vương Lục Tôn, Phi Lôi Tiên Vương càng là tiến vào Cực Đan Thánh Vực, thấy tận mắt Ninh Phàm tiến đánh Thánh Sơn lúc không thể địch nổi. Nhà mình lão tổ chẳng lẽ điên rồi phải không? Vì sao muốn để cho mình bọn người đi chiến Ninh Phàm? Đi, chịu chết. Hẳn là, mấy tên Chiêu Diêu Sơn cường giả suy nghĩ minh bạch nguyên do, từng cái lòng như cho nguội, đối đãi Trùng Hòa Đế ánh mắt, có một tia, không cam lòng. Âm thầm chú ý nơi đây các vạn cổ lão quái, đều là giật nảy cả mình. Thế nhân đều biết Ninh Phàm từng mạnh mẽ xông tới Chiêu Diêu Sơn, từng cùng Chiêu Diêu Sơn cường giả một trận chiến. Trong đó cụ thể, thế nhân không biết, nhưng cũng mơ hồ biết, Ninh Phàm cùng Trùng Hòa Đế ở giữa, có một ít ân oán chưa hết, nhân quả chưa ngừng. Ai cũng không ngờ rằng, Trùng Hòa Đế sẽ ở lúc này nơi đây, lưu lại Ninh Phàm, nói ra lời như vậy. Lại Trùng Hòa lão nhi này, lại ám chỉ Ninh Phàm có thể chém giết thủ hạ của hắn. Đây là sợ Ninh Phàm ma uy, muốn lấy mấy tên thủ hạ tính mệnh, để chấm dứt giữa lẫn nhau nhân quả sao? Thật là lòng dạ độc ác, môn đồ thủ hạ, lại có thể tùy tiện bỏ qua. Quả nhiên là kiêu hùng diễn xuất. Trùng Hòa lão nhi này quả nhiên ngoan độc, năm đó đắc tội qua Ninh Phàm, cho nên hôm nay mới đưa thu hạ đưa cho Ninh Phàm giết. Đây là muốn lấy mấy người tính mệnh, hoàn lại năm đó nhân quả. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lúc này lấy đại cục làm trọng,